Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Trường An đường hầm hội nghị. Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp, tu luyện ra được linh lực, có thể hay không giống như Trần Kỳ, Tài Quyết Thiên, tu luyện ra được linh lực giống nhau, xây dựng ra có thể để đỡ đạn linh lực bọc thép. Hoa Hạ kinh thành Trường An đường hầm, một hồi tập hợp Hoa Hạ tầng cao nhất, cùng với nhất chuyên nghiệp chuyên gia hội nghị đang ở tổ chức. Nào đó đại biểu nói xảy ra vấn đề sau đó, liền nhìn về phía những chuyên gia kia nhóm, bọn họ bên trong có hiện đại khoa học kỹ thuật các chuyên gia. Cũng có linh khí sống lại sau đó chuyên môn nghiên cứu linh khí hồi phục các chuyên gia. Kỳ thực, hội nghị trước khi bắt đầu, bọn họ liền đã thấy Trần Kỳ ở Thập Vạn Đại Sơn trong dạy học video. Cũng nhìn thấy sau lại Trần Kỳ ở không có bất kỳ bảo hộ trang bị dưới tình huống, ngạnh kháng 7 phát đạn lại không bị thương chút nào hình ảnh. Nên khiếp sợ đã chấn kinh qua, nên thảo luận cũng đều thảo luận qua. Sau đó bọn họ mới tham dự trận này hội nghị. Một gã chuyên nhà đại biểu mở miệng hồi đáp. Liền hiện nay chúng ta nắm giữ Tân Hỏa biết công pháp đỉnh cấp đến xem, cũng không thể làm được Trần Bộ trưởng nói, linh lực bọc thép, cấu kiện, bởi vì Trần Bộ trưởng nghiên cứu ra được, Tài Quyết Thiên, tu luyện linh lực, là vô thuộc tính linh lực, mà Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp tu luyện ra được linh lực, cũng là có thuộc tính linh lực, có thuộc tính linh lực, giống như là đã trải qua khuôn đúc đoán tạo vì thành phẩm kim loại dụng cụ. Muốn một lần nữa xây dựng thành cái khác kim loại đạo cụ lời nói, liền cần nấu lại tái tạo, mà Trần Bộ trưởng vô thuộc tính linh lực lại tương đương với nấu chảy lô bên trong mới vừa hòa tan chất lỏng kim loại. Chỉ muốn cấp cho thích đương dụng cụ để mài là có thể đoán tạo ra vô hạn khả năng. Nào đó đại biểu lại mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ chỉ có lưỡng chủng Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp, có khả năng hay không? Tân Hỏa biết những thứ khác công pháp đỉnh cấp có thể tu luyện ra vô thuộc tính linh lực đâu, hoặc là thích hợp hơn cấu kiện linh lực trang giáp linh lực đâu. Nếu như bị Tân Hỏa hội các trưởng lão nghe được câu này, nhất định sẽ trong nháy mắt xác định trong trưởng lão hội mặt có nội gian. Bọn họ bên này mới vừa biểu quyết muốn truyền thụ công pháp đỉnh cấp đi ra ngoài, quan phương bên này cũng đã nắm giữ lưỡng chủng công pháp đỉnh cấp, thậm chí còn đối với hắn tiến hành rồi nghiên cứu, rất rõ ràng không phải là mới vừa nắm giữ. Đáng tiếc là bọn họ nghe không được trận này hội nghị nội dung. Chuyên nhà đại biểu mở miệng hồi đáp, chúng ta không phải bài trừ khả năng này, nhưng căn cứ chúng ta đối với Tân Hỏa hội công pháp nghiên cứu phát hiện, khả năng này cực thấp. Đây cũng là vì sao chúng ta một khu trước đây kiến nghị tạm thời không phải mở rộng Tân Hỏa biết công pháp một trong những nguyên nhân. Bởi vì chúng ta phát hiện Tân Hỏa hội công pháp đối với người tu luyện yêu cầu cao vô cùng. Hơn nữa cũng không phải là phương diện nào đó yêu cầu, càng nhiều hơn giống như là một thể cùng công pháp phù hợp yêu cầu. Cái này không cách nào định lượng tiêu chuẩn, cho nên chúng ta nghiên cứu ra Trường Xuân Công đang tu luyện trên bản chất. Trường Xuân Công cùng Tài Quyết Thiên tu luyện ra được linh lực cũng không có gì khác nhau. Tên này chuyên nhà đại biểu là một khu, tuy là bọn họ một mực cùng Tân Hỏa hội hợp làm, nhưng ở phương hướng lớn bên trên, bọn họ lại cực kỳ rõ ràng bản thân hẳn là đứng tại bên nào. Bọn họ rõ ràng hơn là có chút vấn đề đến cùng ứng với nên trả lời như thế nào. Nào đó đại biểu lại hỏi, như vậy, các ngươi lúc nào có thể nghiên cứu ra công pháp mới? Các chuyên gia trầm mặc mấy giây, bọn họ rất rõ ràng. Nào đó đại biểu hỏi căn bản cũng không phải là công pháp mới. Trên thực tế bọn họ đã nghiên cứu ra công pháp mới, tu luyện hiệu suất so với Trường Xuân Công tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng so với việc Tài Quyết Thiên, chương 02, tu luyện hiệu suất lại thấp không ít. Chỉ có thể cùng Tài Quyết Thiên chương 1 so sánh với. Đây thật ra là bình thường tốc độ nghiên cứu, thậm chí bởi vì Trần Kỳ tồn tại mà so với nguyên bản trong lịch sử bình thường tốc độ cao hơn một ít. Có thể cũng chính bởi vì Trần Kỳ tồn tại, làm cho cao tầng đối với bọn hắn chờ mong cũng càng cao. Cao tầng cần chính là so với Tài Quyết Thiên chương 02 tu luyện hiệu quả công pháp tốt hơn. Hoặc có lẽ là so với Trần Kỳ này từng cái thể mau hơn nghiên cứu công mới pháp tốc độ. Chúng ta đã có một ít manh mối. Chuyên nhà đại biểu nói ra, nửa tháng thời gian bên trong là có thể đẩy ra công pháp mới. Đối với kết quả này, vài tên đại biểu đều không phải là rất hài lòng. Nào đó đại biểu nói ra, theo chúng ta biết, Trần Kỳ tiểu đồng chí đã có đối lập nhau thành thục công mới pháp tư tưởng. Các ngươi có lòng tin, các ngươi nghiên cứu ra được công mới pháp, có thể cùng Trần Kỳ tiểu đồng chí nghiên cứu ra được công mới pháp tu luyện hiệu suất giống nhau. Sao? Không người nào dám mở miệng tỏ thái độ, bởi vì một lần này hội nghị cấp bậc cao đến không thể cao hơn nữa. Thấy chúng chuyên gia trầm mặc, nào đó đại biểu biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà là trực tiếp đổi một trọng tâm câu chuyện hỏi liên quan tới Trần Kỳ tiểu đồng chí nghiên cứu ra. Được, linh lực bọc thép, công pháp, các ngươi có cái gì phải nói? Khoa học hiện đại chuyên nhà đại biểu mở miệng hồi đáp. Chúng ta trải qua phân tích chắc thí cho rằng, Trần Bộ trưởng nghiên cứu ra được loại công pháp này khả thi cao vô cùng. Trần Bộ trưởng đối với linh lực lý giải phi thường sâu. Hắn nói đều đã bị chúng ta nghiệm chứng qua, linh lực lại là có thể trở thành một loại mới tinh tài liệu, mà tu luyện giả cùng tự thân linh lực câu thông hiệu suất cũng vượt qua chúng ta phía trước đang ở nghiên cứu chế tạo trong sóng não không chế kỹ thuật. Nhưng loại công pháp này cũng không phải là không có khuyết điểm. Bằng vào người tu luyện cá thể tư tưởng tới cấu kiện các loại bọc thép cơ phận độ khó cao vô cùng. Nếu như không phải đối với cơ giới cơ học các loại chờ ngành học có hiểu rất sâu, rất khó xây dựng ra đúng nghĩa bọc thép. Chúng ta tham quan học tập Trần Bộ trưởng chắc thí video sau đó, xác nhận Trần Bộ trưởng cấu kiện đi ra bọc thép bộ kiện kỳ thực cực kỳ thô ráp, là đơn giản nhất cơ giới cấu kiện. Nhưng ở Trần Bộ trưởng tư tưởng bên trong, linh lực bọc thép thậm chí có thể hoàn toàn thay thế được hiện đại cơ giới bọc thép. Chúng ta thậm chí có thể ở máy tính bắt chước trong tính toán, lợi dụng linh lực xây dựng ra chúng ta phía trước chẳng bao giờ nắm giữ qua năng lượng động cơ. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện giả hiểu được năng lượng động cơ cấu tạo, linh lực lượng cấp có đầy đủ nói, có thể lợi dụng linh lực thực hiện phi hành công năng. Nhưng loại trình độ này linh lực bọc thép xây dựng là rất khó thực hiện, bởi vì máy tính tính toán tính ra linh lực năng lượng động cơ cấu kiện, dùng đến các loại tham số là não người khó có thể xử lý. Tên này chuyên gia dừng một chút mới nói ra, chúng ta vẫn là cho rằng, có cần phải dùng máy tính tới kết hợp linh lực, chế tạo tương quan tâm phiến, để giải quyết tu luyện giả tự thân đại não không cách nào xây dựng linh lực bọc thép cấu kiện. Cái này cho chúng ta rất lớn dẫn dắt. Chúng ta ngoại trừ dùng phương thức này tới xây dựng linh lực bọc thép bên ngoài, còn có thể dùng linh lực kết hợp những thứ khác hiện đại khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra chúng ta chưa từng nắm giữ rất nhiều kỹ thuật. Tỉ như, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đối với ở hiện tại nhân loại mà nói, có thể tương đương với vĩnh hằng nguồn năng lượng kỹ thuật. Tầm quan trọng cao đến rồi làm cho các quốc gia buông tha mâu thuẫn, tập hợp thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, có thể thời gian mấy chục năm đi qua, vẫn như cũ không có cái gì có thể cầm ra thành quả. Các đại biểu thấp giọng thảo luận vài câu, nào đó đại biểu mở miệng hỏi, liên quan tới linh lực kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Chúng ta cho rằng có cần phải tham khảo một chút Trần Kỳ tiểu đồng chí ý kiến liên quan tới vũ khí hiện đại uy lực bắt đầu giảm xuống điểm này. Chúng ta cần xác định rốt cuộc là cái gì nhân tố tạo thành linh khí sống lại đến bây giờ. Đã có vũ khí hiện đại bắt đầu mất đi sở hữu uy năng. Thập vạn đại sơn bên trong không cách nào chính xác chỉ đạo điểm này. Chính là chứng cứ rõ ràng. Tương quan chuyên gia cũng đã làm nghiên cứu và hội báo. Nhưng hiện nay cũng không có gì chính xác kết quả. Đến từ chính một khu chuyên gia rốt cục nhịn không được mở miệng báo cáo. Có thể Trần Bộ trưởng đối với tại chúng ta một khu có rất lớn hiểu lầm. Hắn đối với tại chúng ta cùng Tân Hỏa hội hợp tác cực kỳ không ủng hộ. Câu nói kế tiếp liền không cần nói. Vài tên đại biểu cũng đều hiểu. Nào đó đại biểu nói ra. Điều này nói rõ Trần Kỳ tiểu đồng chí lập trường vẫn là rất kiên định nha. Liên quan tới Tân Hỏa hội vấn đề, nếu như ở xác nhận bọn họ công pháp đỉnh cấp, đang tu luyện hiệu suất cùng xây dựng linh lực bọc thép phương diện, không cách nào cùng Trần Kỳ tiểu đồng chí nghiên cứu ra được công pháp cùng so sánh. Như vậy, chúng ta có thể tuyển trạch buông tha cùng Tân Hỏa hội hợp tác. Lập trường kiên định, một khu chuyên gia còn có những chuyên gia khác không còn gì để nói. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải Trần Kỳ làm ra thật nhiều cống hiến, lại biểu hiện ra bất khả tư nghị thiên phú, đây tuyệt đối là hủy diệt yên ổn hòa hài tội danh. Nhưng bọn họ cũng không cách nào phản bác, bởi vì Tân Hỏa hội tồn tại quả thực ảnh hưởng Hoa Hạ ở linh khí sống lại sự phát triển của thời đại. Công pháp đỉnh cấp tệ tảo tự chân, so với việc Trần Kỳ trực tiếp công khai Tài Quyết Thiên chương 1 cùng chương 02 đã sớm phá hủy bọn họ ở cao tầng trong mắt hình tượng. Có thể chính bọn nó nhưng thật giống như không phải biết rõ một dạng, hoặc là đã biết cũng không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải là công pháp của bọn hắn quả thật có dùng, hơn nữa bọn họ đang tranh thủ lợi ích đồng thời cũng làm ra nhất định phối hợp, đã sớm cùng phía trước Nam Thiểm quyền phái kết quả giống nhau. Chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nghiệm chứng. Các chuyên gia hoàn thành tỏ thái độ sau đó, hội nghị kết thúc. Mà lúc này, tại phía xa Thập Vạn Đại Sơn, Trần Kỳ tiểu đội cũng bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Sập tiệm Tự Bạch bằng hữu ta hỏi ta sách mới thành tích thế nào. Ta nhìn thoáng qua hậu trường nói đều định 98. Hắn hỏi ta điều này đại biểu cái gì? Ta trả lời, điều này đại biểu ta 1 giờ rưỡi viết chương 1, có thể kiếm 4 khối tiền, mỗi ngày càng 3 chương có thể kiếm 12 đồng tiền. Bằng hữu ta nói ngươi còn không bằng đi trên đường nhặt cái chai. Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng ta cho rằng không giống với, ta quyển sách đầu tiên thủ đặt hàng chỉ có 64. Ta viết 275 chữ vạn sau đó, vào tinh phẩm, cũng chính là tăng tới rồi 3.000 đều định. Nghĩ như vậy, quyển sách này thành tích cũng không tệ lắm. Kỳ thực ta rất rõ ràng vì sao quyển sách này như thế đánh. Viết không được tốt lắm xem là một mặt. Còn có một phương diện chính là ta ở lúc mới bắt đầu nhất tìm đường chết. Đưa tới 200 vạn chữ đã ban bố bản thảo mất giáo. Sau đó ta trọng viết hoàn toàn khác nhau nội dung. Cứ như vậy, phía trước lưu giữ bản này các lão bản đại thể đều khí thư. Bởi vì viết lại bỏ lỡ sách mới kỳ, cũng không có đề cử càng không có mới lão bản có thể điểm tiến đến. Ngẫu nhiên có điểm vào quyển sách, cũng bởi vì ta kể chuyện xưa trình độ quá thấp mà không có điểm kích cắt dấu. Như vậy cũng không có đạt. Nhưng ta vẫn cảm thấy hẳn là kiên trì, nghĩ ra một cái cố sự cũng không dễ dàng, viết ra một chữ cố sự càng khó. Ta không có những cái này đại thần thiên phú, tùy tùy tiện tiện viết cái mới đầu là có thể hấp dẫn vô số khán giả. Cho nên ta chỉ có thể dựa vào chăm chỉ. Ta quyển sách thứ 2 kỳ thực cũng cực kỳ đánh, hơn 2 triệu chữ bản hoàn tất thời điểm, đều định chỉ có hơn 2.000 một chút. Cách tinh phẩm còn có 1/3 lộ trình. Ta lúc đó muốn phả kiên trì, nhưng một bản hắc khoa học kỹ thuật tiểu thuyết đến rồi hơn 2 triệu chữ thời điểm. Kỳ thực đã không có câu chuyện gì có thể viết. Cái này cũng cùng ta cách cục quá nhỏ, bút lực quá yếu có quan hệ trực tiếp. Nhưng quyển sách này cố sự vừa mới bắt đầu. Ta còn rất nhiều ý tưởng không có viết ra. Ta không xác định ta nghĩ ra tới cố sự sẽ có bao nhiêu lão bản thích xem. Nhưng ta cảm thấy luôn là muốn viết ra mới biết được. Thành tích đánh một ít, dường như cũng không có quan hệ gì. Giống như là không có ai sẽ dễ dàng vứt bỏ chính mình dáng dấp khó coi hài tử giống nhau. Một ngày 12 đồng tiền, cũng đủ ta hút thuốc lá. Chương này tự bạch là tố khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn nói cho 98 cái đặt lão bản. Ta chưa từng nghĩ cứ như vậy đào tẩu, cũng muốn nói cho còn lại cất chứa quyển sách này, nhưng không có đặt lão bản. Ta sống ngoại trừ hút thuốc bên ngoài, kỳ thực còn cần ăn. Một ngày 3 chương cũng liền tam mao tiền. Tam mao tiền rơi trên mặt đất đã không biết bao nhiêu người biết lượm. Cho nên, nếu như các ngài còn đang nhìn quyển sách này nói, có thể hay không đặt ủng hộ một chút đâu. Thực sự không có khả năng ủng hộ lời nói, cũng không thể được đầu điểm phiếu đề cử, phát phê bình luận gì gì đó. Đây cũng là một loại chống đỡ. Cuối cùng, cúc cung cảm tạ đã đặt các lão bản, còn có gần đặt các lão bản. Cảm ơn các người nguyện ý xem do ta viết cái này khó coi cố sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.